Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 32: Khiêu chiến. Toàn trường yên tĩnh hẳn so với bình thường. Trên sân, mọi người khiếp sợ nhìn tấm bia đen, 5 chữ khắc to. Khuôn mặt phía trên đích biểu tình cực kỳ phấn khích. Một lúc sau dồn dập đích hô hấp, giống như bánh xe chuyển động, toàn trường nhất thời hô lên. Khách sát. Trên đài cao, chén trà trong tay Tiêu Chiến trực tiếp bị bóp nát thành bột phấn. Nước trà pha lẫn bột phấn theo bàn tay tích dần rơi xuống. Thất đoạn. Viêm Nhi, ngươi thực sự làm được. Hai mắt nhìn vào tấm hắc thạch, lại nhìn hắc sam thiếu liên, trong mắt Tiêu Chiến có chút ướt át. Hắn trong lòng biết rằng để đạt được thành tựu này, thiếu liên đã phải nỗ lực cố gắng thế nào. Ngồi trên Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão thần tình không thể tin được. Một năm trước hắn mới chỉ là tam đoạn đấu khí, lại hiện tại có thể biến thành thất đoạn, loại tốc độ này làm cho người ta sợ hãi. À, tộc trưởng, trúc cơ linh dịch thật đúng là cường nha. Hai vị trưởng lão yết hầu khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng. Hoàn hảo, lúc trước chưa hoàn toàn trào phúng chế nhạo tiểu tử kia. Khẽ thở dài một chút rồi cười nhẹ. Tiêu Chiến ánh mắt hưng phấn, thực sự không có chút che giấu, khẽ liếc nhìn hai vị trưởng lão, nhàn nhạt cười nói: Hai vị trưởng lão, các người chẳng nhẽ cho rằng nhị phẩm giai trúc cơ linh dịch có khả năng tạo ra loại kỳ diệu này? Hai vị trưởng lão nhất trệ xấu hổ lắc đầu. Bọn họ cũng không phải ngốc tử. Trúc cơ linh dịch đích xác có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Có thể tưởng tượng chỉ trong một năm thời gian, đội để thăng lên tứ đoạn đấu khí cơ bản đã là không có khả năng. Hắc thạch bia trắc nghiệm viên nhìn thấy 5 chữ to trên thạch bia, khuôn mặt luôn lạnh lùng cũng đã sớm bị rung động. Tiêu Viêm, đấu khí đệ thất đoạn cao cấp. Thầm thở ra một hơi, tựa hồ vẫn không tưởng tượng được, trong lòng vẫn rung động. Trắc nghiệm viên cố gắng duy trì thanh âm chấn định, thế nhưng không giống như trước, thanh âm khó có thể che giấu được, có chút run rẩy. Nghe trắc nghiệm viên công bố, huấn luyện trường vốn đã yên tĩnh nay càng thêm tĩnh lặng. Cô lỗ, không biết ai cuồng thôn khẩu thủy đột ngột chuyển đến giữa sân khấu huấn luyện. Đứng ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Mị tràn đầy rung động. Một năm thời gian tăng lên tứ đoạn đấu khí, loại tốc độ này quả thực khiến cho người nghe hãi nhân. Tốc độ như vậy, cho dù là 3 năm trước với trạng thái tối điên phong của Tiêu Viêm cũng không có khả năng làm được. Nhưng mà cái loại tốc độ này thực sự có chút khiến cho người biết sự thật trái tim không khỏi co rút, khiến cho chúng nhân chăm chú nhìn vào Thiếu Liên đã tạo kỳ tích này. Một quang mang theo cảm xúc phức tạp, ánh mắt đứng lại trên hắc thạch bi, sau đó rời tới Thiếu Liên. Tiêu Mị trong tâm bỗng nhiên toát ra ý niệm, hắn kinh diễm đích thiên phú tu luyện tựa hồ đã trở lại. Đứng ở bên cạnh huấn luyện trường, đang chuẩn bị xem Tiêu Viêm bị cười nhạo, Tiêu Chữ bỗng ngốc trệ, trừng mắt nhìn hắc thạch bi, thanh âm lẩm bẩm nói: Như thế nào có thể? Ngẩng đầu nhìn 5 chữ to vàng trên thạch bia, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xung quanh bỗng nhiên trở lên phức tạp, làm cho hắn hồi tưởng lại 3 năm trước, ý khí phong hoa đích Thiếu Liên. Hôm nay tu luyện thiên phú đã trở lại, hơn nữa bây giờ ngoài với thiên phú trở lại, có thêm tâm trí thành thục và kiên nghị. Thật sâu